Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1284, chương 1286. Thật lớn cá a. 2. Tuy hồ là Ngao Mộc Dương cho nhận thầu, có thể trong hồ sản xuất thủy sản ví dụ như cua, ví dụ như chai ngọc, ví dụ như tôm cá như cũ tại bình thường cho phép cả thôn vớt. Dù cho đến mùa thu hoạch, Ngao Mộc Dương đem chi vớt bán ra, đoạt được tiền cũng là bổ sung cho trong thôn tài khoản. Dùng để cho Hải Lý Châu Nước mua rong biển, cho Kình Ngư Cá Heo nhóm mua cá mua thịt. Bởi vậy, người trong thôn cũng biết hắn hào. Hắn với tư cách là thôn trưởng hiệu triệu lực mạnh phi thường. Chỉ cần hắn hô người đi làm việc, kia đại gia hỏa không có không ra sức. Đương nhiên điều này cũng cùng người trong thôn biết hắn lợi hại, nguyện ý đi theo hắn lăn lộn hảo dính điểm quang nguyên nhân có quan hệ. Cua mầm đều là dùng hộp xốp đưa đến, bên trong chỉ cần thả thượng một chút nước chúng liền có thể còn sống. Đổ vào bên hồ chúng liền nhanh chóng hướng trong hồ toàn chui vào. Ngao Mộc Dương đứng ở trên một tảng đá nhìn ra xa hai bên, thấy được vô số tiểu cua tại hướng trong hồ cuồng toàn chui vào, có lá gan nhỏ, đương trường liền ở bên hồ vũng bùn bên trong đào động toàn chui vào, hạ xuống. Lộc Vô Ngân kiêu ngạo nói, thế nào tỷ phu, năm nay cua mầm có phải hay không sinh lực rất tuyệt? Đều là ta phụ trách chọn lựa. Ngao Mộc Dương nói, ừ, quả thật không tệ. Mặt khác ngươi nói cái kia đau khổ thảo ở nơi nào? Lộc Vô Ngân nói, cái này đau khổ thảo còn gọi là dẹp thảo, là cây lâu năm không hành trầm thủy thân thảo, có thân bò lan có thể cung cấp cua ăn. Hồng Trạch Hồ A, Động Đình Hồ A, Phàn Dương Hồ A, Dương Trong Vắt Hồ A, bên trong đều sinh trưởng loại này đồng cỏ và nguồn nước. Lục Hổ đề nghị Long Tiên Hồ cũng phải trồng thượng loại này đồng cỏ và nguồn nước, dễ dàng cho vỗ béo cua. Ngao Mộc Dương nói, minh bạch, ta hỏi là đau khổ thảo ở nơi nào, không phải là đau khổ thảo là cái gì. Lộc Vô Ngân cười nói, đau khổ thảo ở nơi nào? Đau khổ thảo trên thuyền a, có đồng cỏ và nguồn nước hạt giống, cũng có đồng cỏ và nguồn nước hạt giống. Đồng cỏ và nguồn nước hạt giống cùng cua mầm thả cùng một chỗ. Ngươi hỏi hỏi bọn hắn chuyển đi nơi nào. Ngao Mộc Dương hỏi Ngao Mộc Bằng nói, đại bằng, trên thuyền đồng cỏ và nguồn nước mầm các ngươi để chỗ nào đây? Cùng cua đợi cùng một chỗ kia mà. Lục Sắc Tiểu Miêu Tử dùng cột buồm trong bao chứa lấy. Ngao Mộc Bằng sững sờ nói, long đầu đồ chơi kia là đồng cỏ và nguồn nước hạt giống. Chúng ta tưởng rằng dùng để cho cua mầm dương hòa hoãn dùng cỏ dài. Đông ca nói thu thập xong cua mầm liền đem thảo ném tới châu nước bên kia đi khiến chúng nó ăn tươi. Lộc Vô Ngân thoáng cái nhảy dựng lên. Sằng bậy, nhanh chóng ngăn lại bọn họ. Đó là trồng cho cua nước ăn thảo. Ngao Mộc Bằng lấy điện thoại cầm tay ra đặt ở ngoài miệng nói, ui ui ui, đông ca, những cái kia, lúc nào ngươi trả lại hơi tín giọng nói, gọi điện thoại a. Ngao Mộc Dương khí cho hắn một cước. Ngao Mộc Bằng vẻ mặt vô tội nói, đây không phải nghĩ tiết kiệm tiền hào tìm vợ sao? Lộc Vô Ngân nói, liền chúng ta thôn hiện tại điều kiện này, bọn tiểu tử trả lại buồn tìm không được con dâu. Ngao Mộc Bằng cười nói, có thể, nhưng này vô cùng lượng muốn tìm cái xem được không? Lộc Vô Ngân lắc đầu nói, bằng ca ngươi thật sự là quá ngây thơ. Tìm vợ không phải như vậy, không riêng muốn xem nàng bề ngoài, cũng phải nhìn xem chính mình bề ngoài. Bên cạnh Ngao Văn Sương đưa điện thoại di động đưa cho. Ngao Mộc Dương nói, điện thoại đã thông, đồng tử còn không có ném những cái kia đồng cỏ và nguồn nước mầm. Cầm cua mầm vận chuyển hết chính, là vận chuyển đồng cỏ và nguồn nước mầm. Lục Hổ đưa tới hạt giống rất nhiều, mặt khác trả lại có hạt giống. Lộc Vô Ngân an bài một đoàn người vạch lên thuyền nhỏ dọc theo bên hồ vung hạt giống. Hạt giống có thể hướng chỗ sâu trong ném. Hiện tại chính là loại đau khổ thảo hào tiết. Đau khổ thảo yêu cầu nước ấm tại 10 cấp bậc trở lên. Tốt nhất gieo hạt kỳ ngay tại lúc này. Lộc Vô Ngân quay đầu lại nói. Ngao Mộc Dương đang muốn trả lời. Lộc Vô Ngân lại quay đầu đi hô. Hạt giống có là, vung thời điểm không cần bớt. Một mẫu mặt hồ vung hai thanh. Đều đều điểm A. Bên cạnh Ngao Thiên Văn buồn bực nói. Không cần vung nhiều như vậy A. Lộc Vô Ngân nghiêm túc nói. Phải vung nhiều như vậy. Vì bảo hiểm để đạt được mục đích. Bởi vì hạt giống này chất lượng khả năng có vấn đề. Thành thục độ chênh lệch hạt giống phải đa dụng. Hắn lại quay đầu hướng Ngao Mộc Dương nói. Ta trong thôn đợi không vài ngày. Cho nên về sau về đồng cỏ và nguồn nước. Ngươi vượt được điểm tâm. Không thể cái gì đều dựa vào ta. Đợi tí nữa ta sẽ nhượng cho người lưu lại một ít hạt giống dự phòng. Tỷ phu ngươi chú ý một chút. Đều đến tháng sau ngươi tới tra một chút nảy mầm tình huống. Đau khổ thảo nảy mầm không lý tưởng lời phải gieo. Trong hồ cua nhiều, chúng cũng sẽ hài ăn những khổ này thảo. Đến lúc đó nhiều gieo một ít. Ngao Mộc Dương nói, hảo, ta đây nhớ kỹ. Đoán chừng trước kia Lộc Vô Ngân trong thôn đều là không học vấn không nghề nghiệp. Quần áo lụa là hình tượng. Lần này rốt cục tới bắt được thi triển chuyên nghiệp kỹ năng cơ hội. Hắn liền một cái lực biểu hiện. Hắn đốt ngón tay mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Căn cứ ta học tập biết. Tại sinh sản trong quá trình. Đau khổ thảo là tháng 3 trung tuần gieo hạt một lần. Đến tháng 4 thượng tuần lại gối vụ. Lần, chúng ta bây giờ là trực tiếp gieo trồng, cho nên về sau khó tránh khỏi có gieo A. Nói đến đây, hắn chuyển giọng hỏi, các ngươi biết nói sao gieo sao? Ngao Mộc Dương muốn về đáp, hắn vẻ mặt thất vọng lắc đầu nói, ai, các ngươi khẳng định không biết, các ngươi cũng không biết đau khổ thảo là cái gì. Này sử dụng đau khổ thảo hạt giống tiến hành gieo trồng thời điểm là có chú ý. Gieo hạt trước có trước tiên đem hạt giống để vào trong thùng châm nước ngâm 5 thiên. Ngâm trong quá trình phải được thường dùng tay xoa bóp đau khổ thảo từ trái cây. Hiện tại hạt giống là do gây giống công ty cho thu thập qua. Tiếp theo các ngươi phải chính mình. Đi, Lộc lão sư ngài hao tâm tổn trí. Ngao Mộc bằng cười trêu chọc. Lộc Vô Ngân cau mày nói. Khác cười đùa tí tửng. Này đau khổ thảo gieo trồng hạt giống thế nhưng là quan hệ đến cua vỗ béo a. Các ngươi phải hảo hảo hãy nghe ta nói. Dựa theo ta nói tới xử lý. Ngao Mộc Dương đối với bên người một đoàn người gật gật đầu nói. Đều cho ta tiểu cữu tử cái mặt mũi. Tới, mọi người khỏe êm tai hắn giảng. Lộc Vô Ngân nói. Nói, thời điểm này trên hồ phát ra tiếng kinh hô. Ôi ngọa tàu. Có trông thấy được không? Các người có trông thấy được không a? Trông thấy ta nhìn thấy. Thật lớn cá nheo a. Cái gì cá nheo? Trông thấy cái gì? Ầm ĩ thanh âm vang lên. Ngao Mộc Dương điểm lấy mũi chân hướng trong hồ nhìn. Thấy được mặt hồ có một cái to lớn rung động tại ra bên ngoài truyền bá. Hai chiếc thuyền nhỏ theo hồ nước chấn động mà đung đưa. Trên thuyền cá hán chấn cả kinh kêu lên, một mảnh đại cá nheo, ai nha mẹ, có một thước rưỡi trường, này làm sao dài ra, ăn thịt người sao, Long Tiên Hồ trong cá nheo nhiều, thứ này thói quen về ăn rất tạp, thói quen về ăn cũng rất mạnh, cho nên lớn lên nhanh, lớn lên, đặc biệt là ngư dân người có hải ngư ăn, đối với này cá nước ngọt không có gì bắt hứng thú. Dẫn đến chúng sống thời gian dài, lớn lên cái đầu lại càng là đại. Trong hồ sản xuất cá nheo đa số là 5 cân trở lên. Không ít có hơn 10 cân, nhưng vừa được một thước rưỡi cá nheo lại là cực kỳ hiếm thấy. Ngao Mộc Dương dù sao chưa thấy qua, nghe trên hồ cá tiếng hán. Ngao Đại Quốc đứng lên hỏi, Đại Lâm ngươi xem chuẩn. Một thước rưỡi, kia cá hán dùng sức gật đầu nói. không kém, xem chừng có 40-50 cân đâu. Nó vừa rồi liền nổi ta bên này, cái đuôi vỗ một cái mặt nước, ta thuyền này liền lắc lư. Không tin ngươi hỏi ghế, hắn tuyệt đối trông thấy. Bên cạnh trên thuyền đang tại vung đau khổ thảo loại cá hán đi theo gật đầu, Ngao Đại Quốc liền trầm giọng nói. Hảo, này cá nheo là muốn thành tinh a, có bắt nó, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.